Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1382, góc truyện audio.com thiếu nữ vẫn như cũ ngủ rất say, trên gương mặt đỏ ửng vẫn không có tiêu tán, phụ trợ cái da thịt trắng như tuyết kia lộ ra càng ngày càng kiều nộn diễm lệ. Rosel đưa cô thả lên giường, sau đó đi chuẩn bị một chén sữa bò ấm. Đem thiếu nữ trên giường nửa đỡ dậy, nam nhân tóc đen cầm ly sữa bò trong tay hướng bên môi cô đút qua thấp giọng kêu một tiếng chủ nhân. Trầm Mộc Bạch nửa mê nửa tỉnh đem cái ly sữa bò này uống vào. Duỗi ra ngón tay đem sữa bò đọng bên môi lau, Rosel đắp chăn cho người xong, đứng người lên, nhìn người trọn vẹn một hồi lâu, mới quay người đi ra khỏi phòng. Rosel tiên sinh, trên xe những cái sô cô la kia nên xử lý như thế nào? Tài xế ôm một đống hộp tiến đến dò hỏi. Giao cho ta đi, Rosel dừng bước chân lại nói. Cần ta, giúp một tay sao? Tài xế tượng trưng hỏi thăm một lần. Không cần, đem những cái sô cô la này ôm trở về trong phòng, nam nhân tóc đen không cần mở ra cũng biết bên trong kẹp tấm thẻ. Hắn cũng không có đem bọn chúng mở ra, mà là đi ra ngoài gọi nữ bộc. Rosel tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó sao? Nữ bộc mở miệng nói, đem những cái sô cô la kia xử lý sạch, Rosel nghiêng người sang, ngữ khí không mặn không nhạt nói. Nữ bộc có chút ít kinh ngạc, đều muốn xử lý sạch sao? Rosel gật đầu, nữ bộc không có suy nghĩ nhiều, các nữ bộc chỉ là nghe theo phân phó, sẽ không nghĩ nguyên nhân phía sau, mỉm cười nói, được. Trầm Mộc Bạch ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đầu óc đã thanh tỉnh không ít, cô vuốt vuốt huyệt thái dương, nhớ tới đầu đuôi câu chuyện, nhanh đi chứng thực. Rosel, cô hét to một tiếng. Nam nhân tóc đen mở cửa phòng đi. Đến, ngài tỉnh, Trầm Mộc Bạch vội la lên, ta trên xe ăn cái hộp sô cô la kia vẫn còn chứ? Còn, cần ta vì ngài lấy ra sao? Rosel hỏi, Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, nhanh đi đem nó lấy ra. Chờ Rosel mang cho cô cái hộp sô cô la kia, Trầm Mộc Bạch không kịp chờ đợi từ trên tay hắn lấy tới, thời điểm lại nhìn thấy trên đó hai chữ nhân rượu trong nháy mắt xúc động muốn đỡ chán. Có trời mới biết cô căn bản là không thể đụng vào rượu, đụng một chút cũng không được nha. Nhưng là loại chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút mất mặt, ăn hai viên kẹo sô-cô-la nhân rượu đều sẽ say ngã, loại chuyện này, muôn ngàn lần không thể để người biết rõ, coi như người kia là Rosel. Cô len lén liếc Rosel mặt không biểu tình một chút, đối phương bắt được ánh mắt cô thẳng tắp nhìn đến. Khụ khụ, Trầm Mộc Bạch chống đỡ, bờ môi có điểm tâm hư nói, Rosel ta hôm qua sau khi ngủ có làm cái gì chuyện kỳ quái hay không? Không có, Rosel trả lời, ngài ngủ rất say. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, như vậy hay sao? Ta gần đây không biết vì sao luôn luôn muốn ngủ, ngài đại khái là học tập có chút mệt mỏi. Rosel nhấc lên mí mắt nói, là như thế này không sai. Trầm Mộc Bạch làm bộ che giấu ngáp một cái, nói sang chuyện khác, thời gian bữa tối đã đến sao? Ta đã phân phó phòng bếp, Rosel trả lời. Trầm Mộc Bạch vén chăn lên nói, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm đi. Bữa tối kết thúc tiêu thực về sau, Rosel cùng cô cùng nhau lên lầu. Trầm Mộc Bạch vào phòng ngủ, tại trước khi đóng cửa lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay người hỏi, đúng rồi Rosel, người nếm qua những cái sô-cô-la kia sao? Cô còn không biết đối phương có thích loại đồ ngọt này. Hay không đâu, Rosel hướng nàng nhìn cô trên mặt hoàn mỹ vô hại vẫn không có nửa đinh biểu lộ, mùi vị rất tốt, ta rất thích. Trầm Mộc Bạch gật đầu cười, ngủ ngon, chủ nhân, cách chương.